Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Ta muốn không phải chú khí sư huy chương, là tham gia khảo hạch bằng chứng. Trong lòng lòng ghen tị quấy phá, lúc này Lục Liễu đã mất đi nhất quán lý trí. Hắn lời vừa nói ra, đứng ngoài quan sát ánh mắt mọi người đều trở nên có chút cổ quái. Thầm nghĩ chú khí sư công hội này đệ nhất thiên tài. Thật đúng là không phải bình thường bá đạo a. Nói thật, một tên đạt tới thiên giai cấp thấp chú khí sư, coi như không phải tới tham gia khảo hạch cao hơn đúc khí đẳng cấp. Tiến vào chú khí sư công hội này, bình thường mà nói cũng không có người sẽ nói thêm cái gì. Thật là muốn theo quy củ tới. Lục Liễu lúc này cử động lại không thể xem như có lỗi. Muốn tham gia tầng thứ cao hơn đúc khí khảo hạch, nhất định phải sớm xin, lại từ chú khí sư công hội thống nhất an bài thời gian. Cũng tỉ như nói hôm nay, bằng không hôm nay tới một cái muốn khảo hạch, ngày mai tới một cái muốn khảo hạch, chú khí sư công hội cũng sẽ không sợ người khác làm phiền. Sự tình dù sao cũng phải có hiệu suất xử lý mới tốt nha. Khảo hạch bằng chứng, ta không phải tới tham gia khảo hạch. Ta là đến tìm người, bởi vì không biết đối phương tại chú khí sư công hội là thân phận gì. Diệp Băng cũng không có lập tức phát tác, hắn tin tưởng đang nói rõ chính mình ý đồ đến sau đó. Gia hỏa này hẳn là sẽ không lại ngăn cản chính mình a. Tìm người, bái thiếp đâu? Lục Liễu trong đôi mắt hiện lên một tia dị quang, duỗi ra tay cũng không có lùi về, trong miệng nói ra. Rốt cục để Diệp Băng nhíu mày, nghĩ thầm trước kia đến chú khí sư công hội này, giống như đồng thời không có có nhiều quy củ như thế a. Diệp Băng không biết là, hắn trước kia tới thời điểm, cửa ra vào hộ vệ đều là biết hắn, có hội trưởng đại nhân cùng các vị trưởng lão căn dặn. Ai dám ngăn cản hắn? Hiện tại cái này Lục Liễu vừa mới từ Lục La Đế Quốc trở về. Liền một chưa từng gặp mặt bao giờ. Cái kia hai tên hộ vệ không biết là bị Lục Liễu khí thế hù sợ, hay là một chút nguyên nhân khác, vậy mà đều không có ở thời điểm này nhiều lời, cũng liền tạo thành giờ khắc này hiểu lầm mà đi, không có bái thiếp. Thấy trước mặt gia hỏa này không buông tha, Diệp Băng cũng là bị làm được có chút bực bội, lần này khẩu khí liền không có vừa rồi như vậy bình hòa. Nghe rất có vài phần cứng nhắc. Ngươi đã không có khảo hạch bằng chứng, lại không có bái thiếp, đó chính là muốn xông vào ta chú khí sư công hội rồi. Đạt được mình muốn đáp án, Lục Liễu trong mắt tinh quang lóe lên, khẩu khí cũng là trở nên băng lãnh, nghe được hắn nói ra, chú khí sư công hội không chào đón như ngươi loại này không mời mà tới gia hỏa. Xin mời a, tại cái này trước mắt bao người. Lục Liễu là không thể nào để cho mình mặt mũi mất hết. Nếu như cái này áo trắng tiểu tử biết điều thì cũng thôi đi. Bằng không hắn liền phải hảo hảo để cái kia hai tên hộ vệ. Làm quen một chút cái này chú khí sư công hội quy củ. Khổng Thạch hội trưởng có ở đây không? Để hắn đi ra một cái. Diệp Băng thân hình tự nhiên là không hề động một chút nào. Mà trong miệng nói ra được một câu nói kia. Lại là làm cho cả chú khí sư công hội lầu một đại điện trong nháy mắt yên tĩnh. Tựa hồ là nghe được cái gì cực độ bất khả tư nghị đồ vật. Tiểu tử này là điên rồi đi. Hắn cho là mình là ai? Khổng Thạch hội trưởng là hắn muốn gặp thì gặp sao? Còn để hắn đi ra một cái. Ta đều muốn đi lên quất hắn hai bàn tay. Một cái thoạt nhìn là muốn khảo hạch thiên giai cấp thấp chú khí sư mập mạp. Giờ khắc này không thể kìm được, thanh âm tại chú khí sư công hội này lầu một quanh quần. Cũng coi là nói ra giữa sân đại đa số người tiếng lòng. Nói đùa, Khổng Thạch hội trưởng là ai? Đây chính là có thể cùng Hàn Nguyệt Quốc chủ bình khởi bình tọa đại nhân vật. Thậm chí tăng thêm chú khí thần điện bối cảnh, liền liền Hàn Nguyệt Quốc chủ đều không dám tùy tiện trêu chọc. Người một cái cọng lông đều không có dài đủ nho nhỏ thiếu niên. Vậy mà nói khoác mà không biết ngượng nói để Khổng Thạch hội trưởng đi ra một cái. Chẳng lẽ lại ngươi là từ trên huyền băng đảo tới lão yêu quái sao? cái này không hiểu thấu lực lượng đến cùng là từ đâu mà đến. Vị lão huynh này, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Nói chuyện lúc trước trung niên nhân, rõ ràng cũng là nghe được mập mạp này trào phúng nói như vậy. Nhìn có chút hả hê nhắc nhở một câu, bất quá dạng này khẩu khí, khẳng định là không thể để cái kia mập mạp có chút cảnh giác. Ta nói sai sao, ta Đinh Sơn xấu hổ tại cùng người như vậy làm bạn. Thật sự là ném chúng ta chú khí sư mạt, tự xưng Đinh Sơn mập mạp còn không tự biết, hắn nhìn mập mạp, kỳ thật vẫn là có mấy phần tiểu thông minh, lời nói này vô hình ở giữa rũ sạch chính mình cùng thiếu niên kia quan hệ. Mặc dù hắn cùng Diệp Băng Nguyên vốn là không có có quan hệ gì. Thực sự mịt mờ vỗ một cái chú khí sư công hội mông ngựa. Thật sự là không cứu nổi. Nhận ra Diệp Băng người trung niên này. Thấy mập mạp này Đinh Sơn hoàn toàn không biết sống chết. Không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Thầm nghĩ ngươi liền âm thầm cầu nguyện vị thiếu niên kia tướng quân không có nghe được đi. Nếu không chỉ sợ không chỉ là ngươi Đinh Sơn. Liên đới lấy ngươi Đinh thị nhất tộc, cũng phải có tai họa ngập đầu. Ta lặp lại lần nữa, chính mình lăn ra ngoài, hoặc là ta đem ngươi ném ra. Đối với những cái kia đứng ngoài quan sát đám người, làm Lục Liễu nghe được Diệp Băng câu nói này thời điểm. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng, trên thân nhàn nhạt băng lực khí tức lượn lờ. Tựa hồ sau một khắc liền muốn trực tiếp động thủ, không biết mùi vị. Thấy đối phương chết sống nói không rõ ràng, Diệp Băng trong lòng cũng là toát ra một vòng tức giận. Trong miệng phát ra bốn chữ sau đó, thân hình khẽ nhúc nhích, làm cho tất cả mọi người cho là hắn là tại Lục Liễu uy hiếp phía dưới. Muốn biết khó mà lui, nhưng là sau đó một khắc, vây xem đám người liền thấy thiếu niên mặc áo trắng kia di động phương hướng. Cũng không phải là sau lưng chú khí sư công hội đại môn. Ngược lại là Lục Liễu vị trí, thật sự là không biết sống chết a. Thấy thế cái kia mập mạp Đinh Sơn lần nữa cảm khái một câu. Bởi vì hắn biết tiếp xuống cái kia áo trắng tiểu tử liền phải xui xẻo. Lục Liễu tự mình xuất thủ phía dưới, không treo điểm màu khẳng định là không thể nào kết thúc. Một cái nhìn bất quá 15-16 tuổi thiếu niên, liền xem như thuật đúc khí đạt đến thiên giai cấp thấp. Băng lực tu vi hẳn là cũng sẽ không quá cao đi. Đạt tới bạo băng lực sao? Mặt khác người vây quanh tự nhiên cũng là nghĩ như vậy. Bọn hắn tất cả đều biết, Lục Liễu thế nhưng là hàng thật giá thật nhất đoạn địa băng lực cường giả. Liền xem như cầm tới Hàn Thiết quân bên trong, cũng là một quân tướng quân chuẩn bị tuyển người. Như thế nào cái này nho nhỏ thiếu niên có thể chống lại? Nhiều ngày không trở lại. Hàn Nguyệt đế đô này, tất cả đều là bực này cuồng vọng hạng người sao? Thấy đối phương mặt không thay đổi hướng phía chính mình đi tới. Lục Liễu trong lòng cuối cùng một tia kiên nhẫn trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Thay vào đó, là một vòng nồng đậm tức giận, trong miệng tiếng cười lạnh, cũng tỏ rõ lấy hắn đối thiếu niên mặc áo trắng này khinh thường. Xem ra Lục Liễu giờ khắc này là liền Diệp Băng, đều giận chó đánh mèo bên trên. Đối cái kia trong truyền thuyết có thể đánh giết thiên vương cường giả ra hòa. Hắn tự nhiên không dám đi trêu chọc, thế nhưng là trước mắt tiểu tử này tính là thứ gì? Dám không nhìn chính mình, liền nên đạt được một chút vốn có giáo huấn. Đương nhiên, Lục Liễu ngược lại là không có nghĩ qua muốn giết người. Bất quá ngoại trừ giết người bên ngoài. Còn có rất nhiều biện pháp có thể cho đối phương vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay giáo huấn. Như loại này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, liền nên nghiêm túc gõ một cái, miễn cho về sau trêu chọc phải một chút chân chính tàn nhẫn hạng người. Vứt bỏ mạng nhỏ, convert by Lucario, hết chương.